mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, thứ 403 chương Hắc Thiết Tinh, Khải học trường thập phần bất đắc dĩ. Nếu như hắn lĩnh ngộ không gian pháp tác, trực tiếp là có thể mở không gian thông đạo tiến hành cự ly xa truyền tống. Không cần như vậy phiền phức, liên thoát khỏi địch nhân truy kích đều như vậy phiền phức. Hơn nữa những thứ ấy cường đạo đầu lĩnh thực lực cường đại. Cơ hồ cùng hắn tương xứng, nếu như liều mạng, hơn phân nửa hội đầu cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có 2 thành xác suất thành công đánh chết đối phương. Song phương cũng có đồng dạng băn khoăn, bởi vậy mới không có tiếp tục tử đấu đi xuống. Đối với không gian pháp tác, Khải thập phần hướng tới, không biết làm sao vẫn quang trong học viện thu nhận sử dụng hơn là cùng chỉ có quan quy luật. Đối với không gian pháp tắc tri thức ghi chép cực nhỏ. Hắn nghĩ dựa vào kia cực nhỏ tri thức lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa này còn phải dựa vào thiên phú, cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ được, nếu không trong vũ trụ truyền lưu về không gian pháp tắc ghi chép nhiều như vậy. Lĩnh ngộ phương pháp này thì vẫn như cũ là ít lại càng ít. Phi thuyền chiếm được nguyên lực tinh thạch rót vào năng lượng nguyên lực. Tốc độ một chút tốc thăng bội hứa, nguyên lực là so với bình thường thuộc tính năng lượng cao cấp hơn khác năng lượng. Có thể tăng phúc phi thuyền tốc độ cùng phòng ngự. Dần dần, hậu phương cường đạo phi thuyền bị ném được càng ngày càng xa. Mắt thấy sẽ phải thoát ly tầm mắt. Lão đại, những thứ ấy vẫn quang học viện người thực sự là xa xỉ. Cư nhiên dùng nguyên lực tinh thạch cấp phi thuyền bổ sung năng lượng. Chúng ta phi thuyền cũng chỉ là dùng bình thường năng lượng tinh thạch. Không cần nói, chúng ta cũng dùng nguyên lực tinh thạch, ta phi ngư cũng không tin, còn bắt không được này đó vẫn quang học viện người cá mặt nam tử mặt âm trầm. Sát khí sông đỉnh, Lột Ra không dám nói nữa nói. Hắn biết lúc này lão đại là đáng sợ nhất, vui giận thất thường, nói sai một câu, khả năng liên mạng của mình cũng đáp đi vào. Không đáng. Bây giờ nói truy đã muộn, bởi vì cũng sớm đã nhìn không thấy phía trước phi thuyền. Một ngày qua đi, phi thuyền tiến vào tới, Hắc Thiết Tinh theo bầu trời trong rơi xuống. Khải học trường mang theo cả đám học đệ học muội theo trong phi thuyền đi ra. Trong lòng còn ôm Ninh Tinh Thần, hắn thập phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải phi thuyền bị hao tổn, vô pháp mở trùng động không gian. Hắn cũng không cần đến viên tinh cầu này. Hắc Thiết Hắc ở vào trong vũ trụ cực chỗ thật xa. Ở đây hỗn loạn vô cùng, là những thứ ấy tinh tế cường đạo cùng tội phạm tối đa địa phương. Đồng thời cũng là rất nhiều tinh tế lãng nhân định cư chỗ. Bởi vậy ở đây cực kỳ hỗn loạn, mỗi ngày đều sẽ chết người. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên đường có người vung tay. Giết chết đối phương tình huống nhìn mãi quen mắt, ở đây mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, là khỏa khắp nơi tràn ngập hung hiểm tinh cầu, nhưng vì mau một chút trở lại vẫn quang học viện, Khải không thể không mượn dùng trên viên tinh cầu này thứ nguyên chi môn. Mở dị thứ nguyên thông đạo trở lại, vẫn quang học viện cũng không ở vị diện này chung, mà là đang một cái khác vị diện thời không nội. Nguyên bản Khải là tính toán đi vẫn quang học viện nắm trong tay một cái tinh cầu thánh quang. Tinh, mượn chỗ đó thứ nguyên chi môn là có thể trực tiếp trở lại vẫn quang học viện. Đầu nghĩ đến nửa đường gặp gỡ cường đạo, còn cũng khó dây dưa như vậy. Cuối cùng không thể không tới nơi này khỏa hỗn loạn tinh cầu. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm thứ nguyên chi môn, Khải học trường đối phía sau học đệ học muội nói. Phía sau mọi người gật gật đầu, cũng không có ý kiến, cả ngày hôm qua đô đang lẩn trốn, bọn họ một khắc cũng không nghỉ ngơi quá, hiện tại thật sự là hơi mệt chút. Ninh Tinh Thần tò mò nhìn bốn phía, phát hiện ở đây bầu trời đặc biệt âm trầm, không khí cũng thật là khó ngửi, có luồng huyết tinh mùi thối, hắn nhăn lại nho nhỏ chân mày, rất không thích ở đây, cỏ ngươi, dám cùng lão tử cướp nữ nhân. Hôm nay liền làm thịt ngươi, một hơn hai thước cao hùng tráng đại hán cầm một thanh khổng lồ hình thù kỳ lạ quái đao. Đối diện một nhỏ gầy nhưng đẹp trai nam tử bổ tới. kia nhỏ gầy nam trường làn da rất trắng, một đôi tròng mắt trơn trượt lưu thập phần hữu thần, cùng kia tráng kiện nam đại hán so sánh với đó là soái ca một quả. Nhìn thấy đại đao bổ tới, nam tử gầy nhỏ lộ ra một quyến thất kinh thần tình. Hú lên quái dị hậu hướng phía trên mặt đất lăn một vòng. Lại hiểm hiểm tránh được một đao kia, đại hán kia nhìn thấy chính mình một kích chưa trung, lại muốn bổ thượng một đao, lại thấy kia nam tử gầy nhỏ phản ứng nhanh hơn, một tấn bộ vọt đến đại hán phía sau, trong tay đâm ra một phen tiêm chùy, theo đại hán kia cái ót đâm cái đối xuyên, đại hán mở to hai mắt, phác oành một tiếng ngã xuống đất bỏ mình, nam tử gầy gò cười hắc hắc, đi tới chết đi đại hán bên cạnh. Ở kỳ trên người lấy ra mấy không gian trang bị, lại đem kỳ trên người mang một ít đáng giá gì đó sờ đi. Cuối cùng thực sự tìm không được bất luận cái gì vật có giá trị hậu. Mới vẻ mặt hài lòng mang theo thu hoạch ly khai chỗ cũ. Trận chiến đấu này bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không được 3 phút. Từ đầu đến cuối, người chung quanh trừ nhìn xem náo nhiệt ngoại, nhưng lại không có một người tiến lên khuyên can. Tùy hai người này tương hỗ tàn sát, Khải học trường chờ người vừa vặn đụng phải một màn này. Bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, trong lòng các hiểu ý nghĩ, Khải cùng mấy nam sinh hoàn hảo, tâm lý thừa chịu được, trái lại mấy nữ sinh kia thì có chút sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ sợ hãi nhìn thấy trường hợp như vậy, chúng ta đi thôi, bọn họ đi tới một nhà lữ quán, lão bản. Chúng ta muốn 10 gian phòng, Khải học trường vừa tiến đến. Liền đối lữ quán nội lão bản nói. Không có ý tứ các vị. Hôm nay sinh ý hảo. Chỉ có còn lại 6 phòng. Nếu không các ngươi chen một chen, đôi mắt nhỏ lão bản vẻ mặt tươi cười đạo. Lại làm cho một loại giả dối cảm giác. Khải học trường nhíu nhíu mày. Bọn họ có mười mấy người. Trong đó còn có mấy nữ học muội. 6 gian phòng hiển nhiên quá ít. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ là ở đây ở thượng một đêm, liền chấp nhận một chút, hắn đem cái ý nghĩ này cùng các vị học đệ học muội nói một chút. Mặc dù khiến cho mấy vị học muội bất mãn, nhưng vẫn là không ai vi phạm ý nguyện của hắn, đều đồng ý, lữ quán lão bản mang theo mọi người lên lầu 2, đi tới lần lượt 6 chiếc phòng trước mặt, chính là chỗ này, các ngươi vào xem có hài lòng hay không, Khải gật gật đầu. Mang theo mọi người đánh thuê phòng đi vào, bên trong gian phòng thập phần mờ tối, còn có luồng mốc meo vị đạo, trên mặt đất tràn đầy bụi, cũng không biết bao lâu không có thanh lý qua, chỉ dùng một chữ đến đánh giá lời, chính là tạng, thật là thúi a, ta mới không cần ở như thế thối địa phương, lập tức liền có một nữ sinh bất mãn lên. Những người khác mặc dù không có tỏ vẻ, nhưng trên mặt biểu tình đã nhượng bán đứng bọn họ. Hiển nhiên đô không thích ở đây, Khải đồng dạng không thích ở đây, nhưng lại không thể vào ở phi thuyền. Phi thuyền này hiển nhiên đã bị kia hỏa cường đạo nhớ kỹ. Nếu phóng xuất, khẳng định muốn không được bao lâu sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nơi này là Hắc Thiết Thành, ở tại nơi này trên tinh cầu không có mấy người lương dân. Bao gồm này lữ điếm lão bản cũng có thể là có bối cảnh hắc thương. Hắn thậm chí hoài nghi tinh cầu này thượng khả năng có kê hỏa cường đạo đồng bọn. Không được một cẩn thận hơn, trong lòng ám đạo chỉ cần đem tiểu thần mang cho đạo sư. Ta là có thể đạt được nghĩ đến tất cả, lại thỉnh đạo sư phái người đến tiêu diệt giết những cường đạo này. Báo thù cho ta cũng không trễ, nghĩ như vậy. Trong lòng hắn liền có quyết định, chúng ta ở nơi này lý ở một đêm, sáng mai liền đi. Các ngươi nếu như liên điểm ấy khổ đồ ăn không hết. Cũng đừng nói vì cường giả, Khải không có hỏi giá. Trực tiếp ném mấy nguyên lực tinh thạch cấp cái kia lữ điếm lão bản. Sau đó liền ôm Ninh tiểu thần đi vào trong đó một gian phòng gian. Phía sau mười mấy người nhìn học trưởng tiến vào gian phòng. Bọn họ ở tại chỗ ở một hội, cuối cùng vẫn là do dự đi vào. Mấy nữ nhân chen một gian phòng. Mặt khác mấy phòng bị những nam nhân kia phân biệt chiếm cứ. Lữ quán lão bản từ thủy tới trung đô khuôn mặt tươi cười. Trong mắt lóe ra vi không thể xét tinh quang. Hắn nhìn trong tay tam khối nguyên lực tinh thạch. trong lòng mọc lên tham niệm money tốt như vậy dê béo đưa đến chúng ta thượng. Bất hung hăng tể một đao, thật sự là không thể nào nói nổi. Hắn âm hiểm cười ly khai. Uyên Minh trong thành, Ninh Tiểu Mỹ mấy người tìm đến một chỗ an toàn nơi ở. Tạm thời ở đây, chỉ chờ đến nửa tháng thành chủ sinh nhật thời gian, liền nhân cơ hội lẫn vào đi vào. Đô đô, điện tử âm money kỳ quái. Thế nào liên thông không hơn, Ninh Tiểu Mỹ ở gian phòng của mình. Đang ở nhượng tiểu vừa tiến đi thông tin, nàng bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm tiểu thần. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia ở nhà quá được có được không? Chỉ là một thằng liên lạc không được, có lẽ là thành này nội có che đậy cùng liên lạc với bên ngoài trang bị. Đằng chủ nhân hoàn thành lần này nhiệm vụ, là có thể trở lại thấy tiểu chủ nhân, trước nhẫn thượng một khoảng thời gian rồi hãy nói tiểu một trấn an nói. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút cũng đúng, là mình quá nhiều tâm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái nào làm mẹ nó bất lo lắng con của mình, huống chi tiểu thân còn nhỏ như vậy, quan tâm sẽ bị loạn. Trong khoảng thời gian này nàng chủ chung vẫn bất thiết thực. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu thân ngốc ở ma tháp trong thành, có thực lực cường đại đạo sư bảo hộ, hẳn là không có việc gì. Ta gần đây là quá mệt mỏi, còn là ngủ một giấc đi. Nàng thì thào mấy câu hậu liền nhắm mắt lại, ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu đội tất cả mọi người ly khai nơi ở, đi bên trong thành các nơi đi lại, vì không làm cho bên trong thành cư dân chú ý, bọn họ còn dùng giả thân phận đi đón nhiệm vụ đến làm. Lấy đổi lấy điểm cống hiến, nơi này là ma bò cạp thế giới, tới nơi này đều là vì tranh đoạt tài nguyên, không ngừng chiến đấu. Bất kể là phương nào thế lực đô là như thế, quá được thập phần gian khổ, nếu như ở chỗ này lý không làm sự, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cũng sẽ bị trở thành không đúng tí nào rác rưởi, bị đuổi ra ngoài thành tự sinh tự diệt. Hắc, hồi bố huynh, hôm nay sớm như vậy sẽ tới tiếp nhận chức vụ vụ. Gần đây các ngươi tiểu đội thế nhưng đại mùa thu hoạch a. Nghe nói các ngươi hôm qua ở ngoài thành săn giết một cái mấy trăm cân nặng thiết châu. Thật là làm cho ta thất kinh. Sớm biết các ngươi có thực lực như vậy, ta liền thêm vào các ngươi tiểu đội. Người tới vẻ mặt thục lạc cùng bố lỗ chào hỏi. Hồi bố chính là bố lỗ dùng tên giả, rất không chớp mắt một tên. Ninh Tiểu Mỹ cũng nổi lên cái tên giả, gọi cỏ nhỏ, thập phần đơn giản. Càng như vậy không chớp mắt tên mới Việt không dễ dàng làm cho người chú ý. Hơn nữa người nơi này đặt tên đô rất đơn giản, trái lại giảm đi nàng động não nghĩ tốt danh. Đâu có hồng đuôi huynh đệ tới sớm, lại nói một cái thiết châu tính cái gì. Cùng hồng đuôi huynh đệ chỗ tiểu đội so sánh với, chúng ta điểm ấy thu đội thực sự sai quá xa, bố lỗ ha ha cười nói. Hai người rất nhanh liền cho tới cùng nhau. Vừa nói vừa cười, chúng ta đi trước tiếp nhận chức vụ vụ đi. Hải Tinh đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, nhẹ giọng nói, thứ hai gật gật đầu, lại nhìn đội trưởng liếc mắt một cái, liền hướng phía tiếp nhận chức vụ vụ trong đại sảnh đi đến. Hết chương.